Ông bố thiếu soái, chương 403, bất phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà được, chuẩn bị, người tính giờ cũng ngẩn người, cầm đồng hồ. Bắt đầu, kim bạc ra khỏi túi, vạch một tia ánh bạc lóe sáng, lật bàn tay sờ nhẹ lên người đồng, khi bàn tay buông khỏi, 6 cây kim bạc lấp lánh dựng trong 6 huyệt. Cái gì, anh đang bịt mắt cắm kim bạc, Hoa Tam chỉ tóm chặt chiếc ghế bên cạnh, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Động tác của Hạng Tư Thành rất nhanh, không hề kém hơn Hoa Tam chỉ tuy bị bịt hai mắt nhưng từng cây kim bạc giống như ma quỷ nhảy nhót trong lòng bàn tay anh tìm được nơi nó phải đến một cách chuẩn xác. Những người vốn coi thường Hạng Tư Thành, ánh mắt đầy kinh ngạc nhà báo xung quanh, thậm chí còn quên ấn nút quay, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tinh, chuông reo kim ngừng, giọng nói của Hạng Tư Thành vang lên. 18 phút 35 giây, vừa tròn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang người tính giờ, người đó bất giác ấn đồng hồ, sau đó nuốt nước miếng. 18 phút 35 giây. Thời gian, không hề kém. Hạng Tư Thành từ từ cởi khăn bịt mắt, ánh mắt nhìn sang Hoa Tam chỉ, sắc mặt ông ta lúc này vô cùng khó coi, đừng nói Hạng Tư Thành bịt mắt châm huyệt, kể cả trong tình huống bình thường, một vãn bối bị ông ta coi thường, lại dùng cùng thời gian với ông ta, đối với ông ta mà nói cũng là cái tát trắng trợn. Giỏi quá, một chàng khen ngợi vang lên. Trong tình huống bị bịt mắt mà cắm kim bạc không hề sai sót, kỹ năng châm cứu của cậu ta có thể nói là đỉnh cao. Nếu đồng ý gia nhập đạo Hạnh Lâm, chắc chắn cũng là một danh y. Giọng nói vang lên, mọi người quay đầu nhìn, đều phải ngạc nhiên. Đó không phải ông Mã Bảo Quốc hội trưởng Hiệp hội Trung y toàn quốc sao? Sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Trời ơi, ông Mã cũng đánh giá anh ta cao như vậy, xem ra anh ta dám khiêu chiến Hoa Tam chỉ, nhất định là có chuẩn bị. Con người, mãi mãi là động vật gió thổi chiều nào theo chiều ấy, lúc này, không ít người vừa nãy còn nhìn Hạng Tư Thành với ánh mắt lạnh nhạt chế giễu, giờ dần dần biến thành tán tưởng và ngưỡng mộ. Anh Hạng, anh thật lợi hại. Nguyệt Huyền như giơ ngón tay cái ra với Hạng Tư Thành, vừa muốn nói, đột nhiên thấy Vân Tịnh Nhã bên cạnh anh nhìn sang, vội vàng quay đầu nhìn Hoa Tam chỉ. Thần y Hoa thế nào, trận này, coi như chúng tôi thắng chứ. Sắc mặt Hoa Tam chỉ muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, kể cả ông ta không muốn nhận thua, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, ai cao ai thấp nhìn là biết. Sắc mặt Hoa Tam chỉ đen đỏ bất định, hồi lâu sau, ông ta thở dài. Thôi, trận này tôi, lời còn chưa nói ra, một giọng nói vang lên, đã cùng một thời gian, thì phân thắng thua thế nào? Nhìn theo tiếng nói, bóng dáng của Chu Tử Tu từ từ bước đến đám đông. Chu Tử Tu, là anh, cậu chủ Chu, anh có ý gì? Hiển nhiên, Nguyệt Huyền như quen biết Chu Tử Tu, cũng biết mâu thuẫn giữa Hạng Tư Thành và nhà họ Chu. Công Nguyệt, tôi không chất vấn thiếu soái Hạng, chỉ là nội dung thi đấu của chúng ta là cắm kim bạc vào huyệt vị toàn thân của người đồng, người thực hiện trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng, nhưng vừa rồi, thời gian của hai người không lệch một giây, vì vậy tôi cho rằng, trận đấu này, bất phân thắng bại coi như hòa. Bất phân thắng bại, cậu chủ Chu, lẽ nào anh không nhìn thấy, Hạng Tư Thành có thể bịt mắt thắng được ông ta sao? Cậu chủ Chu nói vậy là thay mặt cho thần y Hoa. Hạng Tư Thành nhàn nhạt lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ Chu, nói như vậy anh là người bên phía thần y Hoa rồi. Phân rõ trận doanh, mới có thể phân rõ địch ta. Chấm, thiếu soái Hạng hiểu lầm rồi, tôi chỉ đứng ở góc độ công bằng công chính, nếu y thuật của thiếu soái thực sự tinh diệu tự nhiên, chiến thắng, người khác cũng không có gì để nói. Hạng Tư Thành hơi ngước mắt, phản chiếu ánh mắt bao la, anh nhếch khóe miệng, mang theo vẻ thú vị không thể nói rõ. Được bản thiếu soái, sẽ theo như lời cậu chủ Chu nói, cách chương.